Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vội gọi điện hỏi cô, đơn ly hôn là có ý gì? Cô nhàn nhạt đáp, anh hẳn là luật sư, hiểu hơn em chứ. Lúc nào cô đến cục dân chính thì báo em biết. Cô không giận dữ, không cáu gắt, chỉ khách sáo có lệ rồi cúp máy. Sau đó anh lại gọi, nhìn di động chuyển vào hộp thư thoại. Cô không tức giận, nhưng anh tức giận. Người vừa sảy thai, hẳn ở nhà chứ không phải đi làm cái gì ly hôn. Huống hồ cô không khỏe, không nên tự làm mình mệt nhọc. Cô dọn dẹp nhà cửa thế nào? Chẳng nhẽ cô cho rằng dọn dẹp rồi có thể dọn sạch dấu vết cô từng tồn tại. Ngay sau đó anh lại phát hiện không có quần áo dương dương, tủ quần áo cũng chẳng rộng thêm là mấy. Thì mới nghĩ cô chưa từng tự mua quần áo mới cho mình. Quần áo của cô quá ít ỏi, chẳng giống của người phụ nữ chút nào. Mà vest của anh hết bộ này đến bộ khác chật kín tủ. Bởi vì cô luôn nói dáng vẻ đàn ông là niềm tự hào của phụ nữ. Sự tức giận tiêu tan trong nháy mắt. Xin lỗi, anh lại xin lỗi. Anh rõ ràng cần phải lấy máy tính tính xem anh rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô. Thứ nhất, quá bận rộn, lùa gạt cô sang một bên. Thứ hai, anh chỉ suy nghĩ cho người khác mà quên rằng vợ anh cần sự quan tâm, chăm sóc của anh. Thứ ba, anh tiêu hết tiền của cô, khiến cô luôn sợ hãi sự nghèo khó. Thứ tư, anh luôn khiến cô mệt, còn mình thoải mái đi làm người tốt. Cứ như vậy, anh phải viết bao nhiêu giấy mới có thể thống kê hết chứ. Điện thoại chợt vang lên, anh vội vàng qua nhận máy. Dương Dương, em ở đâu? Em không phải Dương Dương, em là em gái anh, Lý Vi. Khẩu khí của cô rất tệ, như thể bị người trong khắp thiên hạ trêu chọc. Trên thực tế, gần đây cô thực sự không được thoải mái, bởi vì người đàn ông cô yêu không được mẹ thích. Cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình đối xử thế nào với người nhà mới mà bà không thích, nên đánh chết không đưa bạn trai về. Mấy hôm trước cô kiên quyết mà nói muốn tự chủ cuộc sống của mình. Nhưng mẹ cô hiểu cô được nuông chiều thành quen, rửa bát đũa thế nào cũng không biết, sao có thể độc lập được, nên bà không sợ, bà rất yên tâm. Không những không thỏa hiệp mà sẵn giọng, có bản lĩnh đừng mang theo đồ đạc gì, tự mình ra ngoài mà sống. Ngày đó cô chạy đến nhà anh trai, nhưng anh trai đi vắng, là Dương Dương kiên nhẫn nghe cô trách móc. Dương Dương không bình luận gì, chỉ nói với cô một câu, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Cuộc hôn nhân không được người chúc phúc mệt mỏi cỡ nào. Giờ đây anh không có tâm tình nghe chuyện em với mẹ cãi nhau, không chuyện gì anh cúp máy đây. Lần đầu tiên Lý Hách trở nên ích kỷ, bởi vì Dương Dương bỏ nhà đi, khiến suy nghĩ của anh hỗn loạn. Anh không cách nào để cẩn thận suy nghĩ, thậm chí không cách nào để tưởng tượng những ngày sau này mình sống thế nào. Anh dập máy. 3 giây sau, điện thoại lại reo. Anh ngồi phịch trên sofa không muốn nghe. Một hồi điện thoại chuyển sang chế độ thư thoại. Anh ơi mau nghe máy, không nghe anh hối hận đấy, lúc trước em gặp chị dâu. Nghe hai chữ chị dâu anh vội nhấc máy. Dương Dương, Dương Dương đi tìm em ư? Đúng, chiều hôm nay chị ấy đến nhà xuất bản của bọn em, bàn bạc với sếp, đã quyết định nhận công việc lần trước em đã nói. Cô ấy đi bàn công việc, cô ấy điên ư? Nhà thiếu tiền đến thế à? Cô ấy vừa sảy thai, phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chứ. Cái gì, chị dâu sảy thai? Tiếng kêu sợ hãi của Livy kích thích màng tai anh. Vì sao chị ấy sảy thai? Đã biết chị ấy mang thai, anh nên vứt bỏ bớt công việc ở cùng chị ấy. Vì sao có thể để chị ấy bị sảy thai? Chị dâu luôn mong muốn có con, nếu không phải hai người quá nghèo. Cô thở dài. Lý Hách không nói gì thêm, hai anh em dùng rằng bên điện thoại. 2 phút sau, Lý Vi rít vào một hơi thở ra, ép bản thân bình tĩnh. Châm chọc đã kích người hơn trách mắng, vì thế cô lãnh đạm. Anh nói là nghỉ ngơi á? Đang nói nhảm à? Rốt cuộc anh có biết nhà anh nghèo cỡ nào không? Anh biết không hả? Bác sĩ từng chẩn đoán chị dâu có khuynh hướng bị lao lực, anh có biết không? Năm trước vì tiền thưởng Tết của nhân viên của anh, chị ấy lại có suy nghĩ kỳ lạ. Chị hỏi em, nếu chị ấy đi xin viện trợ, có thể đem tiền về nhà trước giao thừa. Lý Hách, anh đứng là đồ chứng thối, chị dâu mù mắt mà yêu anh. Những câu hỏi anh có biết không liên tiếp của em gái khiến anh há hốc mồm. Viện trợ, anh nào biết? Anh cho rằng Dương Dương nổi tiếng vậy, tiền nhuận bút hẳn là rất cao. Cô kêu nghèo chẳng qua chỉ là không thích việc anh không thu phí của khách hàng. Chỉ là muốn nịnh, muốn làm nũng, làm cho anh hiểu rằng cô vì anh làm bao nhiêu việc. Anh cho rằng cô kêu ca chỉ là giả, cũng như muốn chia tay. Thực ra là thật à? Toàn bộ là thật. Chỉ là anh chưa từng coi lời cô ra cái gì. Quá mệt. Đúng, anh biết cô vất vả. Cô luôn ngủ gật trên bàn máy tính. Nhưng cô nói đêm khuya khiến mạch văn tuôn trào. Anh ngây ngô mà tin. Chết tiệt, anh luôn làm cho cô cảm thấy mình là người xấu. Rồi dùng mồm mép lanh lợi ép cô thừa nhận rằng cô là quỷ thực dụng. Anh lợi dụng sự lương thiện của cô, yêu cầu cô mọi thứ. Anh là thằng khốn nạn. Dạ quá nhỉ, bị sảy thai mà vẫn phải đi làm. Lý Hách, anh luôn là đồ khốn kiếp. Nếu em không phải anh trai em thì em đã nguyền rủa anh đi xuống địa ngục đấy. Đàn ông thối tha. Lý Vi không khống chế được, biết rõ mỉa mai có tác dụng hơn chửi bới, nhưng cô vẫn không nhịn được gào ở Mỹ vào điện thoại. Khó trách cô ấy muốn ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.